Chương 147, Nạ Dù Tổ cùng Cụ Già Mạ. Cửa sắt, xiềng xích, phong ấn, giọt nước, cùng với một cửu vĩ thân thể cao lớn, tà ác khí tức, còn có kinh khủng kia đến rồi cực hạn trả cờ dạ ba đậu. Bây giờ Nạ Dù Tổ cũng không phải là nguyên lai Nạ Dù Tổ. Đối với Nì Dạ thưởng thức, Nạ Dù Tổ cuối cùng là hiểu rõ một chút. Cũng chính bởi vì Nạ Dù Tổ biết. Cho nên khi nhìn đến cửu vĩ cái này một khắc kia, Nạ Dù Tổ liền đối với cửu vĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, sinh ra một cái khái niệm. Như vậy trả cờ giả số lượng, như vậy khí tức kinh khủng, sợ không phải so với đệ tam gia gia còn cường đại hơn mấy chục lần. Tuy là ta cũng biết trả cờ giả số lượng cũng không đại biểu toàn bộ sức chiến đấu, nhưng trả cờ giả số lượng nếu như chênh lệch quá lớn, cái kia chiến đấu tuyệt đối chiếm giữ rất lớn ưu thế. Cả cả sĩ lao sư quả nhiên không có nói sai, cho dù là vừa rồi cái kia hai cái quái vật một dạng địch nhân cộng lại cũng không phải con này cửu vi đối thủ. Quá cường đại, quá kinh khủng. Mạnh mẽ như vậy trả cờ giả, lực lượng cường đại như vậy thật là thuộc về ta sao? Cả cả sĩ 477 lao sư nói quá, để cho ta cùng cửu vi thử câu thông, dù cho không phải thuộc về ta, con này đại hồ ly hẳn là sẽ không để ý. Cho ta mượn một chút tác dụng dùng A Diệp cả ổ ngộ liền nuôi một con hồ ly, mặc dù có thời điểm tính cách là tương đối ác liệt. Hồ ly giữa tính cách sai biệt ta muốn vậy cũng sẽ không quá lớn. Dù cho con này đại hồ ly tính cách cũng cực kỳ ác liệt, nhưng nếu có thể câu thông, vậy nhất định có thể trở thành bạn nghĩ tới đây. Nạ Dù Tổ chính là hạ quyết tâm, trong mắt càng là mang theo vài phần kiên nghị cùng chân thành. Nhìn Nạ Dù Tổ bộ dáng này, vốn là muốn lấy dây rùa. Rít gào tới phát tiết một chút bị nhốt nhiều năm phiền táo, phẫn nộ, cùng với cựu hận Cụ Già Mạ, chính là không kiểm hãm được dừng lại. Rốt cuộc có bao nhiêu năm? Rốt cuộc có bao nhiêu năm? Rốt cuộc lại có người loại đối với lộ ra vẻ mặt như thế? Có thể cảm giác lòng người thiện ác Cụ Già Mạ, tự nhiên có thể nhìn ra được lúc này Nạ Dù Tổ kiên nghị cùng chân thành. Nạ Dù Tổ cũng không có đối với hắn ôm có bất kỳ ác ý đối với cô độc, tịch mịch, nhàm chán nhiều năm Cụ Già Mạ mà nói. Đây rốt cuộc là chân quý dường nào cảm xúc ga bất quá. Ta ngạo kiều Cụ Già Mạ đại nhân cũng sẽ không bởi vì một cái nhân loại nho nhỏ lộ ra vẻ mặt như thế, ta liền muốn sẽ tha thứ nhân loại đối với ta làm tất cả ta trong lòng phẫn nộ, cứu hận, nhất định phải phát tiết đi ra ngoài mới được nghĩ tới đây. Giống Cụ Già Mạ chính là mang theo kinh người thanh thế gầm thét một tiếng. Dù cho vốn có xiềng xích, cửa sắt, cùng với phong ấn tồn tại, cái này rít lên một tiếng vẫn là nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong. Mạnh mẽ do lớn ảo hạt phía dưới nếu như là người thường, là thật sẽ bị trận này mạnh mẽ cuồng phong sở thổi tới. Bất quá bây giờ Nạ Dù Tổ có thể không là người bình thường, thẳng tắp đứng tại chỗ, mặc cho này cổ mạnh gió lớn ảo hạt. Nhìn Nạ Dù Tổ cũng không ngăn cản sợ hãi, thậm chí trên mặt cái kia như cũ kiên nghị cùng chân thành biểu tình, Cụ Già Mạ trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thỏa mãn. Bất quá! Lời xã giao vẫn phải nói. Tiểu quỷ! Ngươi khát vọng lực lượng sao? Miễn là ngươi cho ta đi ra ngoài, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại. Sở hữu cổ lực lượng này ngươi, đủ để hủy diệt ngươi muốn hủy diệt tất cả, giết chết những cái này chán ghét ngươi, căm hận ngươi, cựu thị ngươi, cùng với tổn thương qua nhân loại của ngươi. Đến đây đi, nhanh lên một chút xe bo trên mặt tường phong ấn, đem ta thả ra ngoài. A cờ hờ ép hờ, miễn là ngươi xe bo trên mặt tường phong ấn, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại. Nói tới chỗ này, Cụ Già Mạ đã không kiềm hãm được đại nhập tâm tình của mình, phá có một loại khẩn cấp, cuồng loạn phản ứng. Mà nhìn bộ dáng này Cụ Già Mạ, Nạ Dù Tổ cũng là đang trầm ngầm chỉ chốc lát, tổ chức tốt ngôn ngữ phía sau trực tiếp chăm chú lại chân thành mở miệng nói rằng, cửu vĩ, ta biết ngươi có cường đại lực lượng. Có thể lực lượng của ngươi cũng không thể đủ hủy diệt tất cả, bằng không ngươi cũng sẽ không bị phong ấn đến bên trong cơ thể của ta. Ta đại khái đoán được. Nhân loại đều mong mỏi sở hữu lực lượng của ngươi. Tuy là trong nhân loại cường giả, một đối một khả năng đánh không lại ngươi, nhưng nhân loại là một loại am hiểu phối hợp sinh vật, nhiều đối với một, ngươi là cảm thấy không đánh lại. Dù cho ta hiện tại đưa ngươi thả ra ngoài, ngươi xác định ngươi nhất định có thể đủ thu được tự do sao? Năm đó là có ủ trí hạ nhất tộc thần bí nỉ dạ lợi dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã khống chế ngươi, để cho ngươi tập kích cổ nổ hạ. Ta hiện tại thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi sẽ không sợ cái này ủ trí hạ nhất tộc thần bí nỉ dạ vẫn còn ở, sau đó cùng một chỗ khống chế được ngươi sao? Chí ít. Cái này ủ trí hạ nhất tộc thần bí nỉ dạ năm đó cũng không có hủy diệt Konoha. mà Cổ Nổ Hạ cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất nhẫn thôn. Ngươi đợi ở bên trong cơ thể của ta, có chút Cổ Nổ Hạ làm hậu thuẫn, cái này ủ chỉ hạ nhất tộc thần bí nỉ dạ còn không dám tiếp tục tới khống chế ngươi. Những năm này bình an vô sự cũng đã có thể nói rõ cái vấn đề này. Nghe Nạ Dù Tổ kể rõ, Cụ Dạ Mạ trong mắt cũng là sinh ra vài phần vẻ trầm tư. Cụ Dạ Mạ cũng không ngu ngốc. Hắn tự nhiên biết Nạ Dù Tổ nói đều là chính xác. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Thả hắn đi ra ngoài, để hắn đại náo một hồi phát tiết một chút cũng là tốt. Phía sau vô luận lại bị người nào khống chế, hắn chí ít coi như là hưởng thụ một đoạn tự do thời gian. Bất quá cũng liền ở Cụ Dạ Mạ nghĩ như vậy đồng thời, Nạ Dù Tổ chính là sâu đậm bái một cái, đồng thời thận trọng lại chân thành mở miệng nói rằng, cửu vĩ, ta gọi là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Mời cùng ta trở thành bạn A, ta xác xác thật thật là khát vọng đạt được lực lượng của ngươi, nhưng ta cũng có thể bảo đảm, trong tương lai ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi thu được tự do. Mời tin tưởng ta như vậy tư thế, vẻ mặt như thế, như vậy chăm chú, như vậy thận trọng, như vậy chân thành. Cụ Dạ Mạ trầm mặc khoảng khắc, sau đó dùng thanh âm trầm thấp mở miệng trả lời, ta biết rồi. Ta gọi là Cụ Dạ Mạ.